Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 37, tắm gội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vân từ trong phòng bước ra, không trông thấy Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đâu. Bèn tự quay về phòng mình, hoàn toàn không hay biết hai người kia đang ở dưới gốc táo. Trịnh Sơn Từ thở hổn hển, buông Ngô Lan Ý ra. Ngô Lan Ý đứng không vững, hai chân hơi nhũn, cả hai đều thở đê ốc. Trịnh Sơn Từ thoáng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Ngô Lan Ý, lập tức rời mắt. Yết hầu khẽ lăn lên xuống rồi vội quay đi chỗ khác. Hai người trở về phòng, rửa mặt xong liền thổi tắt ngọn nến. Ngô Lan Ý gối đầu lên vai Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ như muốn nói gì đó lại thôi, cố nhịn, nhưng cơn cưỡng chế quen thuộc lại có dấu hiệu tái phát. Y đưa tay đỡ lấy đầu Ngô Lan Ý, khẽ nâng lên. Ngô Lan Ý lập tức cảm thấy cằm mình bị đẩy lên. Trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Lại định nói gì đây? Dựa vai một chút mà cũng sái cổ. Cậu thực sự muốn tung cho Trịnh Sơn Từ một cú đấm. Đấm cho y bay lên nóc giường, chui vào trong đó rồi có moi cũng không lôi ra nổi. Nhưng lần này Trịnh Sơn Từ không nhắc tới chuyện dựa vai bị sái cổ nữa, trái lại còn kéo đầu cậu áp vào lồng ngực. Xê mình, tuy lồng âng ực kia hơi cứng, nhưng Ngô Lan Ý lại rất vừa lòng, ít ra y cũng không buông lời khiến người ta muốn đấm như trước. Như thế này tựa vào sẽ thoải mái hơn một chút. Ngô Lan Ý nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng ngọn lửa nhỏ bùm một cái liền tắt ngấm. Y dựa vào ngực Trịnh Sơn Từ, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ. Y chưa từng sát gần ai đến mức có thể nghe rõ tim đập như thế này. Tiếng tim của Trịnh Sơn Từ, cũng như con người hắn, luôn đập chậm rãi và vững vàng, nhưng chính điều đó lại khiến tim của Ngô Lan Ý đập nhanh hơn hẳn. Y cắn môi, cố giấu đi sự ngượng ngùng đang dâng lên khó kìm nén. Khụ khụ, không phải y mong ngóng gì quá mức, chỉ là bọn họ đã thành thân cũng một thời gian rồi, vậy mà đến nay y vẫn chưa từng thật sự thân mật với hắn. Trong lòng y vẫn có đôi chút tò mò, xem trong thoại bản, mấy tiểu ca nhi đều có vẻ như là rất dễ chịu. Huống chi y cũng chưa rõ Trịnh Sơn Từ ở phương diện đó thế nào. Lỡ đâu chỉ được cái mã ngoài, còn bên trong thì chẳng ra sao. Ngô Lan Ý khẽ chọc vào eo Trịnh Sơn Từ. Nhìn dáng người kia, không giống như vậy đâu. Trịnh Sơn Từ lại đang bận việc ở huyện nha. Hắn đã bắt đầu quen tay, xử lý công vụ dần dần thuần thục, hiệu quả cũng cao hơn. Lượng lương thực thu được trong vụ thu đã đưa đến nha dịch Thanh Châu, người cũng vừa trở về. Khi mở hũ tương ớt đã được chét kín bùn, Trịnh Sơn Từ dùng muỗng múc một ít cho Ngô Lan Ý nếm thử. Ngô Lan Ly ếm một chút, híp mắt lại nói, ngon thật, tương ớt này rất thơm, nếu dùng để nấu ăn nhất định sẽ rất đưa cơm. Trịnh Sơn Từ còn để đầu bếp trong phủ nếm thử, ai nấy đều mắt sáng lên mà nói, cái này ăn còn ngon hơn cả tương ớt mua ngoài chợ. Vậy thì ta yên tâm rồi. Còn việc ép dầu, Trịnh Sơn Từ dự tính để Thích Huyện Thừa tìm người có tay nghề giỏi ở huyện thành, sau đó thuê thêm công nhân. Ở cổ đại có nhiều cách ép dầu, dùng tay quay trục, đạp chân, hoặc dùng xe luân chuyển. Trịnh Sơn Từ nhớ trong sách Thiên Công Khai Vật có ghi một phương pháp gọi là thủy nấu pháp, dùng để chế biến hạt mè. Dầu ra rất thơm, gọi là dầu mè nhỏ, hắn tính tham khảo thêm. Ngoài ra, ép dầu còn chia làm hai loại, ép sống và ép chín. Hai cách này khác nhau cả về kỹ thuật lẫn hương vị. Thuộc hạ làm việc đúng là đáng tin. Ký túc xá mấy ngày nay luôn nhộn nhịp, sửa xong xưởng tương ớt lại bắt đầu làm xưởng ép dầu. Cùng lúc đó, tiếng tăm của Trịnh gia thực tứ ở Tân Phụng huyện cũng ngày càng vang dội. Trịnh gia thực tứ kiếm được càng nhiều tiền, khiến một số thương nhân càng thêm ganh tị. Bọn họ thuê lưu manh đến gây rối, vừa mới nằm xuống đất giả vờ RNR thì đã bị Chu Điển xử bắt vào ngồi trong ngục. Chưa dừng lại ở đó, có kẻ còn tung tin quán ăn nhà họ Trịnh khiến người ăn bị tà. Kết quả lại bị Chu Điển xử điều tra ra là vu khống. Kẻ gieo chuyện lập tức bị bắt, giam cùng lũ gây sự lần trước. Một lần là ngẫu nhiên, nhưng hai lần thì không còn là trùng hợp. Những thương nhân khôn ngoan chợt nhận ra Trịnh gia thực tứ xuất hiện đúng lúc. Mà trong đám người họ Trịnh vừa đến, nổi bật nhất chỉ có tân huyện lệnh Trịnh đại nhân. Nghĩ như vậy, mọi chuyện dần kết nối lại. Chu Điển xử xưa nay không bao giờ giúp người mà không có lý do. Nếu ông ta chịu ra mặt bảo vệ một quán ăn, thì hẳn là để lấy lòng Trịnh đại nhân, chuyện đó hoàn toàn hợp lý. Vậy là trong thời gian ngắn, không ai dám đến gây chuyện với Trịnh gia thực tứ nữa. Mỗi tháng, sau khi trừ lương công nhân, chi phí nguyên liệu và tiền thuê mặt bằng, quán ăn vẫn còn lãi gộp tới 50 lượng bạc, tương đương 5 vạn văn tiền. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Khi Trịnh Sơn Từ cầm sổ sách lên, trong lòng không khỏi cảm thán, làm ăn buôn bán đúng là kiếm ra tiền thật. Nhưng ở cổ đại, nếu chỉ có tiền mà không có thế, thì chẳng khác gì trẻ con cầm chìa khóa vàng, có tiền nhưng không có người bảo hộ thì cũng chẳng giữ được. Ngô Lan đưa cho hắn 50 lượng bạc góp vốn. Trịnh Sơn Từ quyết định chia đôi mỗi người 25 lượng. Ngô Lan ý nằm dài trên ghế lên tiếng. Hiện giờ hắn vẫn còn giữ tiền riêng từ việc mua bán trang sức. Dù tiên sinh quản lý sổ sách không cho tiền tiêu vặt, nhưng cuộc sống của hắn vẫn dư giả. Nay Trịnh Sơn Từ lại chia cho hắn một nửa tiền lời từ quán ăn. Ngô Lan ý reo lên. Ta lại có tiền rồi. Vẫn là Trịnh Sơn Từ cho. Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Số tiền này đối với Ngô Lan ý mà nói không đáng là bao, nhưng với hắn thì rất lớn. Bổng lộc một tháng của hắn chỉ có 7 lượng bạc, trong khi một mình quán ăn đã kiếm gần 7 lần số đó. Chờ đến lúc phụ thân và phu lang hắn tới, ít ra hắn cũng có tiền trong tay, không bị rơi vào cảnh luống cuống. Trời dần lạnh, Ngô Lan ý không biết dệt áo. Hắn mua cho Trịnh Sơn từ 2 bộ đồ giày mặc trong. Năm nay hàng mới không có kiểu hắn thích, nên hắn không mua quần áo mới, vẫn mặc đồ mang từ kinh thành theo. Hắn vẫn thích nhất là quần áo của Kim Y Các. Chỉ tiếc trước khi đi, hắn còn thiếu Kim Y Các 100 lượng bạc. Sau khi hắn rời đi, trưởng quầy kia cụp mi, rũ mắt, bước vào Trường Dương Hầu Phủ để đòi nợ. Ngu cha mẹ đều bị đứa con nhỏ của mình chọc cười. Tào ma ma, đưa ngân phiếu cho nó đi. Chờ trưởng quầy Kim Y Các rời đi, ngu cha cười mắng, ta còn lạ gì tính nết nó. Thật là quá quát, hầu phủ lại thiếu nó 100 lượng bạc chắc. Thằng bé này muốn thành thân rồi, cố tình trước đó phải đến thăm hết thân thích trong nhà một lượt. Ta sinh ra nó, còn không hiểu nó sao? Mấy cái tính toán nhỏ nhặt ấy ta biết rõ. Tào ma ma mỉm cười. Thiếu gia đúng là có phần nhanh trí. Lanh lợi, nếu thật sự nhanh trí thì tốt rồi. Ngu cha thở dài, Trương Hành cũng cho Lan ý không ít bạc. Hai anh em tình cảm tốt như vậy, ta cũng thấy vui. Chỉ là chuyện chung thân của Trương Hành đến nay vẫn chưa có tin tức. Lòng ta không yên chút nào. Ngô Trường Hành về đến nhà lại bị hối thúc chuyện cưới xin. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói trong cung còn có việc, liền quay về hoàng cung ngủ. Trường Dương Hầu và Ngô cha mẹ cũng chỉ biết đứng nhìn theo. Người nhà họ Trịnh đã thu xếp xong, Trịnh Sơn Thành tìm người quen trong thôn mấy huynh đệ cùng lớn lên nhờ trông coi nhà cửa giúp. Ai cũng đồng ý, Lâm ca mang theo một chiếc áo bông. Lúc này thời tiết còn ấm nên mặc hai lớp áo mỏng là đủ. Chờ đến khi trên đường trời lạnh, lúc đó mới khoác thêm áo bông. Họ thuê một chiếc xe ngựa, phu xe ngồi ngoài đánh ngựa. Trịnh Thanh Âm xách theo tay nải của mình. Trịnh mẹ nắm tay cậu, dịu dàng dặn dò, đến nơi rồi thì phải nghe lời đại ca với nhị ca. Chịu khó ra ngoài, đừng khép nép quá, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Mẹ không lo con gây chuyện, chỉ sợ người khác bắt nạt con thôi. Trịnh Thanh Âm rơm rớm nước mắt, trong lòng luyến tiếc Trịnh cha mẹ. Trịnh mẹ nói tiếp, thôi, nói mấy câu ủ rũ làm gì. Con đến Tân Phụng huyện rồi nhất định sẽ ổn thôi. Mẹ đã để ruốc vào bao áo quần cho con. Nhớ ăn trên đường, nếu có gì không quen thì nói với đại ca, đại tẩu con. Trịnh Thanh Âm yên lặng gật đầu. Cậu đưa tay ôm lấy mẹ, áp mặt vào người bà như muốn níu kéo không rời. Cha ơi, con không nỡ xa cha mẹ. Con lớn thế rồi, cũng nên ra ngoài nhìn ngắm cuộc đời. Trịnh mẹ thúc giục, mau lên xe đi, đến nơi nhớ Bảo Sơn từ viết thư báo tin về. Trịnh Thanh Âm bước lên chiếc ghế gỗ nhỏ, chui vào trong xe, cậu vén rèm xe, nhìn Trịnh cha mẹ lần nữa. Trịnh cha nói, đi từ từ, trên đường cẩn thận một chút. Ông vỗ vỗ vai Trịnh Sơn Thành, Trịnh Sơn Thành cũng lên xe. Lâm Ca thò đầu ra gọi lớn, cha, cha ơi, chúng con đi đây. Trịnh mẹ đáp, đi đi, trên đường nhớ cẩn thận. Phu xe quất nhẹ roi ngựa, bánh xe lăn trên mặt đất, để lại vệt dài. Trịnh cha mẹ vẫn đứng trước cổng làng nhìn theo, mãi đến khi xe ngựa đã hóa thành một chấm đen nơi chân trời. Trịnh mẹ chợt nghe như có tiếng gọi, cha ơi. Ông nghi hoặc hỏi, có phải tiếng gọi ta không? Mới đi mà đã nhớ rồi. Trịnh cha cũng đang nghĩ đến ba đứa con, từ nhỏ vất vả nuôi lớn, giờ ba đứa đều rời nhà cả, trong nhà chỉ còn hai ông bà. Trịnh mẹ vẫn đứng ngẩn ra nhìn theo, xe ngựa đã khuất, ngay cả vệt đen nhỏ cũng không còn. Trịnh Thanh Âm ngồi trong xe, cảm nhận từng cú lắc lư của xe ngựa, cậu vén rèm xe lên, đã không còn thấy bóng cha mẹ nữa. Chỉ thấy bóng dáng họ hóa thành một chấm nhỏ trong tầm mắt. Cậu cố nén nước mắt, nhưng khi khoảng cách càng lúc càng xa, cuối cùng cậu không nhịn được mà hét lớn. Cha ơi, chỉ là khoảng cách xa quá, không biết Trịnh mẹ có nghe thấy hay không. Lâm Ca thấy Trịnh Thanh Âm vẫn đang khóc, lòng thấy thương, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lần đầu đi xa ai cũng thế, rồi sẽ quen thôi. Hơn nữa còn có đại ca, đại tẩu, tới Tân Phụng huyện còn có cả nhị ca, nhị tẩu nữa. Đôi mắt Trịnh Thanh Âm như vừa bị nước gột rửa. Cậu nhìn phong cảnh ngoài rèm xe lùi dần về phía sau, lòng cũng dần nhẹ bẫng. Cậu nhắm mắt lại, hiểu rõ rằng những chuyện ở Thanh Hương thôn này đã có thể buông xuống. Cậu không cần phải để ai trói buộc mình nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, trong lòng vẫn không tránh được nỗi buồn. Cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt quan tâm của Trịnh Sơn Thành, trong lòng thấy ấm áp. Dù sao cũng còn có đại ca, đại tẩu bên cạnh. Trịnh Thanh Âm lại quay đầu nhìn cảnh vật lùi dần, trong lòng dâng lên chút thanh thản, một niềm vui nho nhỏ len lỏi nơi đáy tim. Thanh Âm à, chuyến đi này chúng ta sẽ đến nhiều nơi. Con sẽ thấy, ngoài Thanh Hương thôn, còn có nhiều vùng đất khác, phong tục khác, đều rất thú vị. Vừa rời nhà chưa bao lâu, Lâm Ca còn chưa hết cảm giác buồn bã, nhưng rất nhanh đã bị niềm háo hức lấn át. Chúng ta có thể cùng đi xem thử. Lâm Ca quay đầu lại nói. Trịnh Thanh Âm khẽ nheo gấu áo mình, gật đầu thật nhẹ, trên mặt nở một nụ cười. Nụ cười ấy như nụ hoa mắc cỡ đang hé nở. Trên mặt Trịnh Sơn Thành cũng lộ ra vài phần dịu dàng. Trịnh Thanh Âm nghe thấy tiếng chim kêu, cậu vén màn xe lên thì thấy một đàn nhạn đang bay về phương nam, từng con trên trời cao tự do tự tại. Trịnh Thanh Âm ngây người nhìn theo, cho đến khi đàn chim sải cánh qua bầu trời, ánh mắt cậu không còn đuổi kịp nữa. Lúc này cậu mới từ từ thu hồi ánh nhìn. Trịnh cha mẹ từ thôn quay về, trên đường gặp vài người làng. Ông cụ mầm hỏi, hai người đi đâu về? tay không thế kia, đưa Sơn Thành, Lâm Ca với Thanh Âm lên xe ngựa đi Tân Phụng huyện. Trịnh cha đáp, còn hai người sao không đi cùng? Ông cụ mầm thoáng ghen tị, hơi ngạc nhiên vì sao Trịnh cha mẹ không đi. Nhà chúng tôi bao đời ở Thanh Hương thôn rồi, lại sắp đến lễ, còn nhiều việc cần lo. Hai ông bà già như chúng tôi thôi khỏi, nếu sau này thấy cần thiết thì đi sau. Trịnh mẹ cười nói, thật vậy, Sơn Thành với Thanh Âm ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Ông cụ mầm gật gù, việc Trịnh Sơn Thành, Lâm Ca và Trịnh Thanh Âm lên đường đến Tân Phụng huyện nhanh chóng lan khắp thôn. Lúc đó, ông Hà đang ở nhà hút thuốc sợi, chuẩn bị hút xong đi xới lại mảnh ruộng ngoài kia. Vừa lúc nghe mấy bà trong thôn tám chuyện, ông nghe được chuyện Trịnh Sơn Thành và Thanh Âm tới nhờ Trịnh Sơn Từ. Ôi, nhà họ Trịnh đúng là phúc lớn. Trịnh Sơn Từ thật có bản lĩnh. Huyện lệnh đấy, cả đời tôi chưa từng thấy. Tôi mới chỉ đến huyện thành có một lần. Đi ngang qua cổng huyện nha mà chân còn run rẩy. Huyện lệnh cai quản cả huyện, bên dưới quan lại đều nghe hắn. Đời này tôi có mơ cũng không dám mơ tới mức ấy. Ông Hà nghĩ, ai mà chẳng mong có một đứa con như Trịnh Sơn Từ. Ai chẳng muốn hưởng chút phúc nhờ đó. Nhưng người ta đâu phải ngốc mà để người khác chiếm lợi không công. Ông hút tiếp điếu thuốc, nghĩ lại, Trịnh Thanh Âm đi rồi cũng tốt. Con trai ông cũng nên thôi ảo tưởng đi. Tốt hơn hết là tìm cho Hà Điền một cô vợ thật thà. Sống một đời an ổn còn hơn mơ mộng hão huyền. Từ khi biết trong lòng Hà Điền có ý, ông bà Hà đã nhốt con trong nhà. Không cho bước ra ngoài, mong con tĩnh tâm lại, khỏi làm chuyện điên rồ. Hà bà cũng vừa nghe tin Trịnh Thanh Âm đã theo Trịnh Sơn Thành lên Tân Phụng huyện. Vội vàng mở cửa, con à, con có thể ra ngoài rồi. Mặt Hà Điền giãn ra. Mẹ, mẹ hiểu cho con sao? Con ngốc quá, Thanh Âm đã đi Tân Phụng huyện rồi. Con đừng nghĩ gì nữa. Cha mẹ sẽ tìm cho con một cô vợ tốt. Chuyện với Thanh Âm, con đừng mơ mộng nữa. Đến khi cưới vợ, rồi kiếm việc đàng hoàng trên trấn, sống cho yên ổn. Mặt Hà Điền biến sắc, khi thì tái, khi thì đỏ bừng, nghiến răng, sao mẹ giờ mới nói cho con? Cha mẹ cắt đứt hết đường sống của con rồi. Có cha mẹ nào như vậy không? Làm sao con còn tiền đồ được nữa? Trong lòng Hà Điền đầy hối hận, càng nghĩ càng sinh giận. Đi làm thuê trên trấn, làm chân chạy việc cho mấy ông chủ rủng rỉnh tiền bạc. Cúi đầu khom lưng hầu người ta, không bằng làm đệ phu của Trịnh Sơn Từ có phải tốt hơn không? Tại sao lại cản con? Hà bà thấy ánh mắt con trai đầy oán hận, trong lòng run lên, nhưng vẫn cố nén xót xa nói. Con nghĩ lại đi, nếu con là công tử nhà quan, liệu con có cưới một ca nhi quê mùa trong thôn làm vợ không? Hà Điền lặng đi, con đương nhiên sẽ không. Hà bà, mẹ không cấm con muốn đi tìm Trịnh Thanh Âm thì tự lên Tân Phụng huyện mà tìm. Hà bà không ngờ, vì lo cho con mà con lại sinh lòng oán trách. Lòng bà chợt thấy buốt. Huyện nha 5 ngày được nghỉ một lần. Hôm nay Trịnh Sơn Từ đã hứa sẽ dành cả ngày bên Ngô Lan Ý, sáng sớm. Ngô Lan Ý mặc một bộ đồ cưỡi ngựa. Hắn định dẫn Trịnh Sơn Từ đến trại ngựa. Trịnh Sơn Từ chọn một con ngựa nhỏ, hiền lành, hắn cưỡi lên lưng ngựa. Vó ngựa dẫm lên nền đất, hắn vỗ nhẹ lên đầu con ngựa. Con ngựa Ngô Lan Ý cưỡi là do Ngô Trường Hành tặng. Nó đi theo hắn suốt quãng đường tới đây. Nhưng với Trịnh Sơn Từ, nó lúc nào cũng giữ bộ dạng cao ngạo, không thân thiện. Trịnh Sơn Từ bật cười, rồi túm lấy nắm cỏ cho con ngựa lùn của mình ăn. Ngô Lan Ý xoay người lên ngựa, thấy con ngựa Trịnh Sơn Từ cưỡi thấp hơn ngựa mình cả một cái đầu. Hắn tò mò nhìn kỹ, bật cười lớn, Trịnh Sơn Từ, sao ngươi lại chọn một con ngựa nhỏ như vậy? Nó không nhỏ. Chỉ là thấp, Trịnh Sơn Từ sửa lại, con ngựa lùn có chút ấm ức. vừa gặm cỏ trong tay Trịnh Sơn Từ, vừa rũ tay im lặng. Ngô Lan Ý nói, đùa đi, xem ai tới được sườn núi bên kia trước. Trịnh Sơn Từ gật đầu đồng ý. Kim Vân đảm nhận làm trọng tài. Cô vừa hô, bắt đầu, Ngô Lan Ý đã thúc ngựa đen như tên bắn lao đi. Ngược lại, nhìn sang Trịnh Sơn Từ, khóe miệng Kim Vân hơi giật. Trịnh Sơn Từ kéo dây cương con ngựa lùn, chậm rãi đi tới, con ngựa này không mấy chịu hợp tác, cứ lười biếng đi như dạo chơi. Từ trước tới giờ ngồi trên lưng nó phần lớn là tiểu thư khuê các hoặc ca nhi, nên nó quen bước đi thong thả, thỉnh thoảng mới lạch bạch vài bước làm ra vẻ. Trịnh Sơn Từ giờ khóc giờ cười, Ngô Lan Ý đã đứng ở đích chờ. Thấy Trịnh Sơn Từ chậm rãi tới gần thì không kiên nhẫn nữa. Liền xuống ngựa, sao ngươi chậm thế, ngươi cưỡi ngựa giỏi, ta làm sao bằng ngươi được. Ngô Lan Ý khoanh tay, liếc nhìn Trịnh Sơn Từ, khóe môi cong lên, ngươi biết vậy thì tốt. Con ngựa của hắn tự đi về phía hồ uống nước, bên này đều là cỏ cho súc vật ăn, chỉ quanh hồ còn vài cây mọc cao. Ngô Lan Ý thấy Trịnh Sơn Từ còn đang sờ thân cây thì bĩu môi, kéo tay hắn, có gì hay mà xem, ngươi đến là để bầu bạn với ta. Được rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Trịnh Sơn Từ thu lại ánh mắt, cười nói, Ngô Lan Ý, thằng ta cùng nằm lên bãi cỏ đi, chỗ này cỏ mềm lắm. Nói rồi hắn ngả người nằm xuống, Trịnh Sơn Từ cũng theo nằm bên cạnh. Dường như đã lâu rồi hắn chưa ngẩng đầu ngắm trời. Bầu trời ở cổ đại xanh ngắt, nhìn lên khiến lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Trịnh Sơn Từ nghiêng đầu nhìn sang Ngô Lan Ý, hắn đang híp mắt. Ánh nắng lướt qua người hắn, gió nhẹ lướt qua vạt áo. Trịnh Sơn Từ khép mắt lại, hiếm khi có một lúc được thảnh thơi thế này. Ngô Lan Ý nằm một lát rồi xoay người, định nói gì đó thì thấy Trịnh Sơn Từ đã thở đều đều ngủ mất. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ động đậy thân thể một chút. Cỏ dưới người bị ép cong cả eo. Ngô Lan Ý đưa tay vuốt nhẹ môi Trịnh Sơn Từ, rồi lại khẽ chạm vào yết hầu của hắn. Hai người sau đó còn cưỡi ngựa một vòng quanh trại. Trịnh Sơn Từ được một giấc ngủ trưa. Tới bữa, họ về Trịnh gia thực tứ ăn cơm. Ngô Lan Ý ăn rất ngon miệng. Trịnh Sơn Từ cúi đầu múc cho Ngô Lan Ý một chén canh, đặt ngay trước mặt hắn. Hắn chợt nhận ra, Ngô Lan Ý không hề kén ăn, chỉ cần món ngon, hương vị vừa miệng, hắn đều thích hoàn toàn không kiêng kỵ gì. Xét về mặt này thì đúng là dễ chăm sóc thật. Nghĩ đến đây, Trịnh Sơn Từ bật cười. Hắn thấy khóe miệng Ngô Lan Ý dính nước canh, liền đứng dậy đưa tay lau giúp. Ăn được từ thôi. Ngô Lan Ý vốn đang ăn rất ngon lành, nhưng bị Trịnh Sơn Từ bất ngờ đưa tay lau miệng, cả người hắn như bốc nhiệt. Hắn vội gắp một miếng thịt kho tàu với cà tím nhét vào miệng, uống thêm một chén canh. Ngô Lan Ý cảm thấy thỏa mãn. Trịnh Sơn Từ đem công thức và cách làm tương ớt giao lại cho người phụ trách ở xưởng tương ớt, đồng thời yêu cầu tất cả ký cam kết giữ bí mật. 1/3 công nhân ở đây là người có tay nghề, 2/3 còn lại là người mới tuyển từ bên ngoài. Trịnh Sơn Từ đặc biệt ưu tiên tuyển vợ hóa binh lính, nếu họ đến sẽ được hưởng chính sách ưu tiên nhất định. Xưởng ép dầu cũng hoạt động theo mô hình tương tự, 1/3 thợ giỏi, 2/3 tuyển từ bên ngoài. Đợt tương ớt đầu tiên còn chưa ra lò, Trịnh Sơn Từ dự tính trước tiên sẽ bán cho Trịnh gia thực tứ để gây dựng danh tiếng cho sản phẩm. Trịnh Sơn Từ tính toán rất nhanh, đầu óc xoay chuyển liên tục. Sau bữa ăn, Ngô Lan Ý dẫn Trịnh Sơn Từ đến hiệu sách chọn thoại bản. Trịnh Sơn Từ cũng định mua vài cuốn sách nên tiện thể xem luôn. Hắn chọn toàn sách thuộc danh mục đề cử của Hàn Lâm Viện. Ngô Lan chỉ liếc qua đã thấy mất hứng. Lan Ý, ngươi có ăn đường hồ lô không? Trên đường có một ông lão đang gánh hàng bán đường hồ lô. Khu này sơn tra nhiều, nên món này cũng phổ biến. Ngu Lan thực ra rất muốn ăn, nhưng vừa nhìn quanh thấy ai mua cũng là người lớn dẫn trẻ nhỏ đi cùng. Chủ yếu là mua cho con nít. Hắn bèn mạnh miệng, ta không ăn, món này con nít mới thích. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng cảm xúc của Ngu Lan ý Trịnh Sơn từ đã quá quen. Hắn chỉ nhẹ nhàng bảo, chờ một chút, rồi đi qua nói chuyện với ông bán hàng. Không lâu sau quay lại với hai xiên đường hồ lô trên tay. Trịnh Sơn từ đưa một xiên cho Ngu Lan ý, không nói thêm lời nào. Hắn cầm xiên của mình ăn trước, vừa cắn một cái đã chua đến rùng mình, răng cũng run lên, nhưng vẫn cố ăn tiếp. Trịnh Sơn từ nhắc, ngươi ăn chậm thôi, vẫn còn chua lắm. Ngu Lan ý cắn một miếng, quả nhiên chua đến mức méo cả mặt. Ngu Lan ý vốn chỉ lúc cơ thể yếu mới ăn đồ chua. Bây giờ sức khỏe đã tốt, ăn đồ chua liền không chịu nổi. Hắn đang định đưa đường hồ lô lại cho Trịnh Sơn Từ, định bảo hắn ăn giúp. Ai ngờ Trịnh Sơn Từ vẫn đang ngậm miếng trước, vừa cười vừa nhăn mặt. Chua đến mức đó sao? Ngu Lan ý đưa đường hồ lô cho Trịnh Sơn Từ. Ngươi mua, vậy thì để ngươi ăn hết. Trịnh Sơn Từ nói, ăn nhiều đường quá sẽ sâu răng. Ngu Lan ý đáp, sâu thì chịu. Trịnh Sơn Từ không ngờ Ngu Lan ý lại buông lời như vậy. Ngẩn người một chút rồi bật cười. Trong mắt hắn lúc ấy, như ánh xuân chớm nở. Ngươi không xót ta sâu răng sao? Kẻ nào ăn ngon thì của người ấy. Ngu Lan ý bật thốt, tim đập rộn lên. Trịnh Sơn Từ không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Ngu Lan ý là tâm trạng liền tươi sáng hẳn lên. Trịnh Sơn Từ, ngươi nên mua một cái ngọc quan, đợi khi tắm gội nghỉ ngơi thì đội lên, nhất định rất hợp. Ngu Lan ý vừa nói vừa ra hiệu tay, nghĩ đến dáng vẻ Trịnh Sơn Từ mang ngọc quan, vừa có khí chất lại không mất vẻ thư sinh. Hảo, ngươi giúp ta chọn. Trịnh Sơn Từ hơi ngượng ngùng, ta không dành mấy việc này. Hắn trước giờ mua quần áo đều là tiện tay chọn đại. Ngu Lan ý đang trong tâm trạng vui vẻ, liền nói, làm gì có ai hoàn hảo mọi thứ. Ngươi không biết chọn, ta chọn cái đẹp cho. Cách chương.